Lâm Thị Vinh Hoa, chương 363, trưởng thành. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Ngọc Tân rời đi Lâm Thanh Uyển ôm ấp, mang theo vài thứ đi thượng gia vấn an thượng lão phu nhân bọn họ. Được đến Lâm Thanh Uyển hứa hẹn, thả gần đây quan binh đối bọn họ trông giữ cũng tùng rất nhiều. Thượng lão phu nhân tâm hỏa hàng chút, tuy vẫn như cũ vì thượng gia tương lai lo lắng, lại có thể giữ được người nhà tánh mạng, tuy phán quyết còn chưa hạ, lại cũng bởi vì có Lâm Thanh Uyển ở, cho nên biết hơn phân nửa sẽ không bị lưu đày, có thể tiếp tục lưu tại Tô Châu, cho nên tiếng lòng tùng hạ, lúc trước kinh giận đan sen ổ bệnh liền phát tác, cũng bởi vì phát tác sớm, lại có Từ đại phu ở, này bệnh nhìn cấp, nhưng cũng không chí mạng. Lâm Thanh Uyển hiện đem Từ đại phu lưu tại thượng gia vì nàng điều dưỡng thân thể. Nàng nhưng không hy vọng thượng lão phu nhân lúc này xảy ra chuyện. Nàng tồn tại giá trị có thể so chết đi cao nhiều. Có Lâm Thanh Uyển cuồn cuộn không ngừng cung cấp thuốc hay. Lại có Từ đại phu cao siêu y thuật. Hơn nữa thượng Minh Viễn cùng thượng Đan Trúc mấy cái cũng hiếu thuận. Lâm Ngọc Tân cũng thường thường tới xem nàng. Thượng lão phu nhân thân thể liền chậm rãi chuyển biến tốt đẹp lên. Lâm Ngọc Tân đến lúc đó, thượng Đan Trúc chính hầu hạ nàng dùng dược. Nhìn đến Ngọc Tân, trên mặt nàng liền lộ ra tươi cười. Vẻ mặt hiền từ vẫy tay nói. Mau tới đây ta nhìn xem. Như thế nào này đại trời nóng tới rồi. Nhưng đừng bị cảm nắng. Lâm Ngọc Tân liền cười tiến lên nói. Thôn trang chọn chút hàn dưa đưa lên tới. Cô thấy khiến cho ta đưa chút lại đây cấp bà ngoại. Làm ngài cũng giải giải nhiệt. Thượng lão phu nhân liền thở dài. Làm khó ngươi cô mọi chuyện đều nhớ thương ta. Ta nơi này lưu một cái liền hảo. Mặt khác cho ngươi bọn tỉ muội cầm đi đi. Các nàng câu tại đây trong phủ ra không được. Trong lòng khó chịu. Ăn chút hàn dưa hàng hòa cũng hảo. Bà ngoại yên tâm, cô nói này án tử liền sắp phán. Đến lúc đó lệnh cấm một trừ. Nàng tự mình tới đón bà ngoại. Thượng lão phu nhân tinh thần rung lên. Hỏi, điện hạ hiện còn ở Tô Châu sao? Án tử là muốn ở Tô Châu khai thẩm. Không phải, là ở Dương Châu. Bệ hạ mệnh Giang Nam quan sát xử Tôn đại nhân cùng điện hạ cộng đồng thẩm tra xử lý. Hai ngày trước điện hạ liền khởi hành đi Dương Châu. Hôm nay hơn phân nửa là tới rồi. Lâm Ngọc Tân nhẹ giọng giải thích nói. Cho nên cô mới nói không cần cấp. Nếu không bao lâu thời gian việc này liền tính định rồi. Thượng lão phu nhân nhất thời trong lòng phức tạp. Cũng không biết là nên cao hứng. Vẫn là thương tâm. Nàng lau lau nước mắt nói. Cũng không biết người nhì cữu ở kinh thành thế nào. Minh Kiệt cũng vẫn luôn không có tin tức. Lâm Ngọc Tân cũng sầu. Thở dài nói. Nhị biểu ca có hữu đường ca bồi. Hẳn là sẽ không có việc gì. Đến nỗi nhị cữu nơi đó. Cô cùng tứ hoàng tử đề qua một lần. Điện hạ nói nhị cữu là từ đại lý tự thẩm phán. Hắn nơi này cắm không thượng thủ. Lại có thể thượng chiết nói ngọt một hai câu. Thượng lão phu nhân trong lòng phức tạp. Lôi kéo tay nàng vỗ vỗ nói. Hảo hài tử, vất vả ngươi. Lâm Thanh Uyển nguyện ý duỗi tay. Hơn phân nửa vẫn là xem ở Lâm Ngọc Tân mặt mũi thượng. Sớm biết như thế, năm đó liền không nên cố kỵ lão nhị ra. Trực tiếp đem hai đứa nhỏ việc hôn nhân định ra. Chỉ sợ hai nhà hiện tại sẽ càng thân hậu. Thượng lão phu nhân lau lau nước mắt. Thấy thượng Đan Trúc vẻ mặt muốn nói lại thôi. Liền đối với Lâm Ngọc Tân nói. Ngươi đi xuống cùng ngươi biểu muội nhóm chơi đi. Ta nơi này nằm trong chốc lát. Lâm Ngọc Tân biết nàng sinh bệnh sau tinh thần không đủ. Đứng dậy hành lễ lui về phía sau hả. Thượng Đan Trúc kéo Lâm Ngọc Tân đi xuống. Chờ bối nhân tài hỏi. Lâm biểu tỷ, ngươi lời nói thật nói cho ta. Nhà ta thật sự sẽ không bị lưu đày sao? Người như thế nào hỏi như vậy? Thượng Đan Trúc cắn môi. Cúi đầu nói. Quý gia hôm qua phái người tới. ám chỉ hai nhà lúc trước định thân không tính toán gì hết. Còn ta thiếp canh, còn tắc muốn bọn họ công tử thiếp canh. Lâm Ngọc Tân nhíu mày. Như thế nào lúc này tới cửa, liền không thể chờ một chút. Thượng Đan Trúc Hàm chứa nước mắt gật đầu. Ta cũng biết, nhà của chúng ta xảy ra chuyện. Việc hôn nhân này hơn phân nửa là không được. Chúng ta thượng gia lại không phải không biết xấu hổ sẽ bái bọn họ không bỏ. Lúc này tới cửa cho thấy này đây cho chúng ta thượng gia không có xuất đầu ngày. Cho nên không thèm để ý xé rách ra mặt. Phu thê tai vạ đến nơi đều còn từng người phi đâu. Huống chi thượng đan trúc cùng quý gia công tử cũng bất quá trao đổi thiếp canh mà thôi. Nhưng từ hôn cũng chú ý thời gian. Chờ thượng gia phán quyết xuống dưới. Hai bên tâm bình khí hòa lui rớt là được. Hai nhà liền hạ định đều không thành. Việc hôn nhân cũng không tính toán. Cho nên bên ngoài đều không có tiếng gió. Nhưng quý gia đuổi ở thời điểm này tới cửa tác muốn thiếp canh. Bên ngoài thủ như vậy nhiều quan binh. Chỉ sợ vốn dĩ không biết đều đã biết. Này tương đương với thông cáo thiên hạ thượng đan trúc bị từ hôn. Lâm Ngọc Tân cũng tức giận đến quá sức. Quý gia cũng quá không có tính toán trước. Đuổi ở thời điểm này tới cửa. Cho rằng bọn họ thanh danh liền dễ nghe. Thượng đan trúc lau lau nước mắt nói. Thanh danh gì đó ta cũng không để bụng. Ta chính là muốn biết nhà của chúng ta có phải hay không thật sự không có xuất đầu ngày. Ngươi tưởng cái gì đâu. Không phải còn có đại biểu ca cùng nhị biểu ca sao? Lâm Ngọc Tân cầm tay nàng. Ửng đỏ mặt nói. Người như thế nào đã quên ta? Nếu là thượng gia không có xuất đầu hy vọng, ta cô sẽ bỏ được cho ta đính hôn sao? Đúng vậy, thượng đan trúc tinh thần rung lên. Bắt lấy tay nàng nói. Nói cách khác chúng ta thượng gia còn có hy vọng. Lâm Ngọc Tân gật đầu. Tuy có chút gian nan. Nhưng hy vọng khẳng định có. Thượng đan trúc liền đại tùng một hơi. Lau nước mắt. Phi. Một tiếng nói. Sợ tới mức ta cho rằng Lâm cô chỉ nói chuyện tốt. Không nói chuyện xấu. Chúng ta tất là muốn lưu đầy đâu. Đừng suy nghĩ vớ vẩn. Chúng ta đi ăn hàn dưa đi. Lần này ta mang đến không ít. Quay đầu lại ngươi gọi người băng ở giếng từ từ ăn. Nhà các ngươi thôn trang nhưng thật ra đầy đủ hết. Cái gì đều loại đến ra tới. Lúc này liền có hàn dưa ăn. Cũng không nhiều lắm. Tìm toàn bộ đỉnh núi mới có này hai sọt. Nhà của chúng ta để lại một sọt. Còn có một sọt đều cho các ngươi đưa tới. Chúng ta đây nhưng thật ra thật có phúc. Hai người vô cùng cao hứng mà đi mặt sau tìm thượng đan cúc cùng đi thiết dưa. Thượng Minh Viễn cùng Tiểu Phương Thị nghe được tin tức cũng ôm hài tử tới. Hiện tại thượng phủ hạ nhân đã bị thả ra đi hơn phân nửa. Nghe nói một ít người đã bị bán đi ra ngoài. Càng có rất nhiều bị nhốt ở thôn trang làm việc nhi. Không có biện pháp, thượng gia người không thể ra ngoài. Ăn dùng đều đến thứ sử phủ mua hướng trong đưa. Nhiều người như vậy ăn đều là lương thực. Hiện tại thượng gia phán quyết còn chưa hạ. Những cái đó cửa hàng thôn trang chu thứ sử đều không hảo đoạt lại. Liền chỉ có thể trước khống chế lên. Nhiều người như vậy ăn cơm không cần tiền a, cho nên hắn lục tục điều ra không ít người. Một cổ não toàn ném đến thôn trang đi. Chỉ có chút con nhím tưởng nháo. Bị hắn người bán đi. Cho nên hiện tại thượng phủ hạ nhân đều là bên người hầu hạ. Cũng không có nhiều ít. Cũng bởi vậy, thượng phủ hoa viên đã thật lâu không ai xử lý. Nhưng lúc này đúng là mùa hè. Cỏ cây tươi tốt. Hoa cũng khai đến hảo, trừ bỏ có chút hỗn độn ngoại. Hoa viên vẫn là khá xinh đẹp, thậm chí so trước kia tái sinh cơ bừng bừng. Đoàn người ngồi ở trong đình cắt hàn dưa ăn. Tiểu Phương Thị từ biết thượng gia sẽ không bị lưu đày sau liền cũng không ở chu gia. Lại xé kia phong hưu thư trở về thượng gia, còn cùng Thượng Minh Viễn diễn một hồi. Tỏ vẻ chết cũng sẽ không rời đi thượng gia. Sau đó một nhà ba người liền vô cùng cao hứng mà ôm nhau. Hiện tại thượng gia hai phòng đã phân ra. Bọn quan binh đối Thượng Minh Viễn trông giữ cũng không phải thực nghiêm. Có khi hối lộ một ít cũng là có thể đi ra ngoài. Tuy rằng phân ra, nhưng Thượng Đan Trúc cùng Thượng Đan Cúc đối Thượng Minh Viễn cảm tình cũng không có biến. Các nàng đều biết, lúc này phân ra so ôm nhau chết muốn hảo đến nhiều. Cho nên nhìn đến một nhà ba người liền vẫy tay. Mau tới, chúng ta mới đem dưa cắt ra đâu. Thượng Minh Viễn nuốt nuốt nước miếng nói. Lúc này Tiết cũng liền Lâm cô có thể tìm được bực này thứ tốt. Lâm Ngọc Tân liền hỏi. Sọt còn có mấy cái? Muốn hay không cấp đại cữu mẫu đưa một cái đi? Không cần. Thượng Minh Viễn không chút nghĩ ngợi nói. Mẫu thân nàng ăn chay niệm Phật đâu? Một chút đều không nhiệt. Này dưa vẫn là để lại cấp lão thái thái cùng bọn muội muội ăn đi. Thượng Đan Trúc hơi hơi mỉm cười. Cũng không có cự tuyệt. Lúc trước phân ra, luôn luôn không có tồn tại cảm đại bá mẫu hung hăng mà náo loạn một hồi. Đem lão thái thái tức giận đến quá sức. Thượng Đan Trúc đối đời trước sự tình cũng có chút hiểu biết. Cha mẹ là sai rồi. Nhưng nàng thẹn với chính là đại ca. Cũng không phải là đại bá mẫu. Đại bá mẫu kia một nháo. Nháo nhưng không chỉ là lão thái thái cùng nàng mẫu thân. Còn có đại ca đại tẩu. Vốn dĩ mẫu tử tình cảm liền không nhiều ít. Này một nháo trực tiếp nháo không có. Ngẫm lại đại bá mẫu. Nghĩ lại nàng nương. Thượng Đan Trúc sâu kín thở dài. Không trách tổ mẫu ngầm nói hối hận thì đã muộn. Cũng may đại tẩu lập được. So đại ca còn thông minh chút. Về sau đại phòng tổng sẽ không so hiện tại kém. Đến nỗi bọn họ nhị phòng. Thượng Đan Trúc nhìn mắt Lâm Ngọc Tân. Lâm biểu tỷ nhân phẩm tài tình không nói. Chỉ Lâm cô này một cái trợ lực ở nhị phòng tương lai liền sẽ không quá kém. Nhưng nàng trong lòng ẩn ẩn có điều cảm. Tương lai này thượng gia chưa chắc liền họ thượng. Họ Lâm cũng không nhất định. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến tương lai bọn họ luôn có một cái hài tử là họ thượng. Hắn cũng luôn là Lâm biểu tỷ sở sinh. Thượng Đan Trúc liền lại không lo lắng. Liền không biết hiện tại nhị ca hiện tại người ở nơi nào. Như thế nào một chút tin tức cũng không có. Thượng Minh Kiệt lúc này liền ở Tô Châu ngoài thành cách đó không xa một cái thôn nhỏ. Thái dương quá lớn. Hắn miệng vết thương chưa hảo. Vừa đến giữa trưa liền phải dừng lại nghỉ ngơi. Để ngừa bị cảm nắng cùng miệng vết thương chuyển biến xấu. Tẩy Nghiên bưng nước sôi để nguội cấp Thượng Minh Kiệt cùng Lâm Hữu uống. Vẻ mặt hưng phấn nói. Ra, lại qua đi chính là Lâm gia biệt viện. Buổi tối chúng ta nếu là đuổi không trở về trong thành có thể trước ở nhờ biểu tiểu thư ra. Thượng Minh Kiệt cười gật đầu. Vừa lúc đem ta cấp biểu muội chuẩn bị lễ vật đưa nàng. Một bên Lâm Hữu nhịn không được mắt trợn trắng. Sau đó lo lắng nhìn mắt hắn ngực. Hỏi, thương thế của ngươi hảo đi. Thượng Minh Kiệt liền che che ngực nói. Hẳn là không sai biệt lắm. Lâm Hữu cũng không dám tin hắn nói. Trực tiếp kéo ra nhìn thoáng qua miệng vết thương. Sau đó hỏi đi theo đại phu. Hắn hiện tại này thương có thể chịu kích thích sao? Đại phu ngẩn ra. Sau đó nhìn mắt miệng vết thương nói. Chỉ cần động tác không lớn. Miệng vết thương không vỡ ra là được. Lâm Hữu liền gật đầu. Châm trước một lát sau nói. Minh Kiệt, có chuyện ta vẫn luôn gạt ngươi. Lúc trước là sợ ngươi chịu không nổi đi. Nói cho ngươi còn làm ngươi đi được không an tâm. Này không phải lời nói dối. Trung gian có một lần Thượng Minh Kiệt miệng vết thương nhiễm trùng. Cả người đều thiêu, thiếu chút nữa không chịu đựng. Cũng bởi vậy bọn họ mới giữa đường dừng lại thời gian lâu như vậy. Sau lại còn lại là sợ ngươi nghe xong tin tức không hào hào dưỡng thương. Hiện tại ngươi miệng vết thương tốt một chút. Chúng ta cũng mau trở lại Tô Châu. Có một số việc lại gạt ngươi cũng không hào. Thượng Minh Kiệt bị hắn nói được lo sợ bất an. Hỏi, rốt cuộc ra sao sự? Lâm Hữu đau kịch liệt nói. Ngươi trước đến đáp ứng ta. Ngươi biết tin tức sau không cần kích động. Càng không được lộn xộn thế cho nên liên lụy đến miệng vết thương biết không? Thượng Minh Kiệt trong lòng bất an nói. Là ta tổ mẫu đã xảy ra chuyện. Chấm, nhà hắn liền lão thái thái tuổi lớn sẽ cố ý ngoại. Lâm Hữu ngẩn ra sau lắc đầu. Lão thái thái hẳn là không có việc gì. Thượng Minh Kiệt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó nghĩ tới cái gì sắc mặt lại là một bạch. Đó là biểu muội đính hôn, cách chương.